Thưa quý vị và các bạn, Lưu Nương Tú đã bị Inva, tên sứ thần nhà Chiêm, lừa gạt giam hãm, biến bà thành tiểu thiếp để giải khuây. Bà nung nấu cách tiếp cận được vua Chiêm để thoát khỏi cảnh ngộ này. Đã được nghe về Huyền Chân công chúa học tiếng Chiêm, bà bèn học tiếng và chữ nước này. Nhờ tiếp cận được với một thị nữ thật tâm giúp đỡ nên bà đã được gặp vua Chiêm bằng tờ biểu trần tình, những mong vua Chiêm cứu lấy bà, cứu lấy Đại Việt. Bà gợi ý cho vua Chiêm việc chiếm Thăng Long. Vua Chiêm nhận được tờ biểu này, liền cho người đi lấy tin tức ở Thăng Long. Ông đã quyết tâm đánh chiếm Thăng Long. Lưu Nương Tú đã được vua Chiêm đối xử như thế nào? Cuộc đánh chiếm của quân Chiêm vào Thăng Long dễ dàng ra sao? Chúng ta cùng đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Trở lại với ruộng đồng, với cỏ cây vườn tược quê hương, Trọng Mẫn thấy lòng thư thái, dường như chàng quên hẳn quãng thời gian gió bụi Trường Chinh mà chàng đã dấn thân. Cũng ngày ra đi ấy, Trọng Mẫn ngược Đà Giang thì Hán Anh, người con út của cụ Đồ, lại xuôi về thái ấp của quan trương túc quốc thượng hầu Trần Nguyên Đán ở Chí Linh. Vai khoác tay nải, lưng dắt đoàn đao, Hán Anh ra mắt quan Khâm Thiên Giám Trần Nguyên Đán với phong độ như một hiệp khách, lại có vẻ như một thích khách. Nguyên Đán vốn tinh đời, ông không câu nệ vào vẻ ngoài của Hán Anh. Ngược lại, ông thấy qua đôi mắt sáng như phát hào quang kia, cặp lông mày xích như mắt phượng, gương mặt chữ điền vuông vức và vầng trán cao rộng bị che lấp bởi vành khăn kia, đủ nói con người này có đầu óc mẫn tiệp, có lòng dũng lược khác thường. Chàng vừa thi lễ xong, chưa kịp nói, Nguyên Đán đã hỏi: "Tráng sĩ ở đâu lạc tới sơn ấp? Chẳng hay tráng sĩ có điều gì muốn chỉ bảo ta chăng?" Bị đẩy vào tình thế khó xử, Hán Anh nhìn lại gương mặt thánh thiện của quan Khâm Thiên Giám một lần nữa để xem mình có bị nhầm lẫn không. Đoạn chàng nói: "Bẩm quan." Giọng chàng trầm sâu có sức lan tỏa như âm thanh của một loài kim khí. "Tiểu sinh ra mắt đại quan, thật là đường đột, dám xin đại quan tha tội." "Tráng sĩ có lòng ghé thăm sơn ấp là quý rồi, chỉ xin tráng sĩ cho biết quý danh." Nguyên Đán mỉm cười và ông như chợt nhớ lại một điều gì. Ông nhắm mắt và cố hình dung xem gương mặt kia ông đã từng gặp ở đâu đó. Hán Anh kể rành rõ lai lịch của mình và vì sao lại tìm đến để xin được theo hầu. Nghe xong, Nguyên Đán cảm động nói: "Thì ra công tử là... ta biết cụ thân sinh ra công tử, cũng là chỗ giao du trong làng văn vật đất Thăng Long cả. Phải, ta quý cụ thân sinh công tử là người trọng nghĩa khí, thơ văn tao nhã, bọn ta theo sao được. Công tử từ cửa đó tới đây là phúc cho ta lắm." Hán Anh vái đáp lễ tới 2-3 lần. Trần Nguyên Đán sai quản gia tiếp nhận Hán Anh vào làm môn khách. Thu xếp nơi ở và phòng văn cho Hán Anh xong, Nguyên Đán sai dọn tiệc rượu. Rượu vừa rót xong, Nguyên Đán hỏi: "Chẳng hay bản chức có điều chi khiến công tử phải vất vả lặn đội tới sơn ấp?" Vừa nói, Nguyên Đán vừa nâng chén rượu đưa mời Hán Anh. Hán Anh vội vàng đón lấy, hai tay nâng chén rượu lên ngang mày. Chàng đáp: "Bẩm đại nhân, ở Thăng Long, đến đứa trẻ lên 3 tuổi cũng biết tiếng đại nhân, huống chi là kẻ tiểu sinh này. Hâm mộ danh tiếng đại nhân, tiểu sinh đã đôi 3 lần xin với phụ thân để được vào hầu đại nhân. Nhưng phụ thân tiểu sinh chê kiến thức của tiểu sinh còn nông cạn, chưa xứng đáng để ra mắt đại nhân." Với dáng vẻ độ lượng, quốc thượng hầu mỉm cười đáp: "Đúng là ta cùng công tử có duyên với nhau, nên có thể nói nhất kiến vi cựu, xin mời công tử cạn chén." Nhất kiến vi cựu nghĩa là lần đầu gặp mặt nhưng tình như đã quen biết từ xưa. Nguyên Đán nói xong, lấy tay che miệng uống một hơi. Nhìn vị đại quan đã dằn chiếc chén xuống kỷ, Hán Anh mới nâng chén rượu Nguyên Đán đưa mời. Công tử nói: "Kính vương." Rồi cũng che tay trước miệng uống một hơi và thong thả đặt chén xuống. Rượu được vài tuần, chủ khách đã có cái vị cảm mến nhau. Nguyên Đán mới gặn hỏi: "Ta lấy bụng thực đãi người, nên muốn hỏi thẳng công tử mà không sợ mất lòng. Chẳng hay thiên hướng của công tử hiện nay thế nào?" "Đại nhân đã hỏi, Tiểu Sinh thực không dám quanh co. Cái mộng của lũ tiểu sinh, nếu ở vào thời thịnh thì đem sức ra học, để thi thố trên trường văn, để so tài cao thấp, quyết ghi tên bảng vàng, rồi ra giúp vua lo việc nước. Nếu chẳng may sinh vào thời loạn thì đem sức của mình cùng muôn dân giữ nước. Nay tiểu sinh ở vào cái thời không hẳn là yên trị, cũng không hẳn là tao loạn, nên tiểu sinh không mưu cầu công danh nơi trường ốc, cũng không gửi chí vào chốn quân doanh, mà chỉ xin được nương náu dưới bóng của các bậc hiền lương. Nguyên Đán cười khanh khách: công tử quá yêu, ta đâu xứng là người hiền. Như Chu An mới thực là bậc hiền giả, tiếc thay người đã sớm biệt thế gian. Bẩm đại nhân, tiểu sinh đã đôi lần vào trong quý phủ ở Thăng Long, nhưng bạc đức chưa một lần nào được diện kiến đại nhân. Nay vì hôn quân làm nhiều điều bạo ngược, giữa thời bình mà ngang nhiên tàn sát từ thái tể, tướng quốc, vương hầu, tôn thất, không chút run tay, không cần pháp luật, không biết hôn quân sẽ đưa đất nước vào đường quanh ngõ cụt nào. Không khí ở Thăng Long cực kỳ ngột ngạt, bách tính hờn oán đến bầm gan. Tiểu sinh hy vọng đại nhân cùng các đại vương tôn thất sẽ ra tay trừ đứa hôn quân. Vì vậy, tiểu sinh đến cửa đại nhân, chỉ xin được nhận vào đám lính tốt, trừ xong nạn nước, lại xin được về quê quán làm ruộng thờ cha cho tròn đạo hiếu. Trần Nguyên Đán dưng dưng cảm động, ông nắm lấy tay hắn anh mà rằng: đúng là quốc gia hữu sự, thất phu hữu trách. Nay công tử còn ít tuổi mà đã lo đến vận mệnh của nước, nhẽ nào đám thân vương tôn thất bọn ta lại thờ ơ được. Ta về lại hương ấp rèn đám dân binh, cũng chỉ chờ có dịp dùng đến. Vừa đây, tả tướng quốc Cung Định Vương có tuyên triệu hội quân để trừ nhật lễ. May vừa đúng dịp công tử tới, đúng là trời đem công tử đến cho ta. Hán anh lạy hai lạy đáp lễ: quốc gia hữu sự, thất phu hữu trách, nghĩa là nước có nạn thì đến kẻ thất phu ngu tối cũng còn phải có trách nhiệm. Ý nói mọi người đều phải lấy nước làm trọng. Tiểu sinh sẵn sàng chờ đợi vương sai khiến. Hai người vẫn tiếp tục cuộc rượu và chuyện trò tâm đắc, cho mãi tới gà gáy sang canh mới chịu ai về phòng đấy. Iva đưa Lưu Nương Tú về Champa, cho nàng ở trong một lâu đài sang trọng, kẻ hầu người hạ đầy nhà, nhưng không cho nàng đi đâu và tiếp xúc với ai. Thi thoảng Iva có ghé thăm trò chuyện và làm cuộc mây mưa rồi giã biệt. Lưu Thị không phải không dự cảm được rằng Iva đã biến thị thành một kẻ tị nạn hơn là một bậc quốc mẫu đi cầu viện nước láng giềng. Vì thế, đôi khi Lưu Thị có nhắc khéo việc xin ý kiến quốc vương chế bổng Nga, thì Iva lại nói: ta có tâu với Hoàng thượng tất cả cảnh ngộ của nàng cũng như hiện tình của Đại Việt. Hoàng thượng đang còn cứu xét. Lưu Nương Tú mỉm cười đáp: ta nghe nước ông có một chuyện cổ tích hay lắm. Chẳng hiểu ông có biết không? Ta xin kể hầu ông. Nàng kể đi, lúc nào ta cũng muốn nghe giọng nói của nàng. Iva hồi hộp đón chờ câu chuyện. Lưu Thị hắng giọng, sửa lại nếp khăn, nếp áo rồi nói: ngày xưa, ngày xưa, trên đất cổ Champa có một vị vua già yếu. Ngài sống lâu trong vương quốc thanh bình của ngài nên buồn chán, bèn ban lệnh ai có trò gì lạ làm cho ngài vui vẻ sẽ được trọng thưởng. Một bữa, có người từ phương xa đến xin dâng trò lạ. Vua vời vào, sau khi xem xét khí sắc của nhà vua, người ấy tâu: thần có thể dạy được con khỉ của thần đây, biết nói tiếng người. Đoạn ông ta lôi từ trong bọc ra một con khỉ còm nhom. Vị vua già thích lắm, người nheo mắt, hết nhìn con khỉ, lại nhìn vị khách, hỏi gặng: thật ư? Muôn tâu, nếu thần nói dối, xin bệ hạ cứ chặt đầu thần. Vậy ngươi dạy nó trong bao lâu? Tâu bệ hạ, vị khách ngập ngừng, hết nhìn vua, lại nhìn con khỉ rồi tiếp. Xin bệ hạ cho thần 5 năm. Được, ta bằng lòng cho ngươi dạy nó 5 năm. Nhà ngươi về đi, bao giờ con khỉ kia nói được tiếng người, đem đến đây, ta trọng thưởng. Muôn tâu đức vua anh linh, thần xin đức vua ra ân cho một việc. Lại còn việc gì nữa? Nhà vua cười hôn hậu: Dạ Muôn Tâu, việc nuôi dạy loài khỉ này tốn kém lắm. Xin bệ hạ ứng trước cho thần 100 cân vàng để chi phí trong 5 năm. Nhà vua gật đầu và sai quan quốc khố phát ngay cho người nuôi khỉ 100 cân vàng ròng. Lấy vàng của nhà vua về, người kia chỉ ham các thú vui chơi. Người vợ lo lắm, một bữa lựa lời hỏi chồng. Chàng khoe dạy khỉ biết nói tiếng người, lại lấy cả vàng của vua về rồi. Sao thiếp không thấy chàng đả động gì tới việc đó cả, lỡ trái mệnh vua, chết cả nhà đấy. Người chồng cười hô hố, nước mắt chảy ràn rụa cả khuôn mặt thiếu ngủ. Nàng ơi, sao mà nàng ngốc như đức vua vậy? Con khỉ của ta già thế kia, đức vua còn già hơn nó. Với đức vua ta ngờ rằng không phải chờ đến 3 năm, con khỉ thì không tới 1 năm. Một trong hai kẻ đó, hoặc là đức vua, hoặc là con khỉ sẽ chết. Nếu đức vua chết trước, chẳng nói làm gì. Nếu con khỉ chết trước, ta lại xin với đức vua dạy con khỉ khác. Ha ha ha! Lão bịp bợm cười đến ngất đi. Câu chuyện chấm dứt đột ngột. Inva đỏ bừng đôi tai hỏi. Có phải nàng xem ta như lão dạy khỉ bịp bợm trong chuyện cổ không? Vậy có phải ông xem tôi như vị vua già ngốc nghếch trong chuyện cổ không, ông Inva? Lưu Đường Tú hiểu rằng Inva vừa cướp công của nàng đôi ngọc quý, vừa biến nàng thành một tiểu thiếp để y giải khuây. Muốn vượt ra khỏi cảnh ngộ này, chỉ có cách tiếp xúc được với vua chiêm. Làm cách nào gần được nhà vua, ấy là điều cực khó. Mà nếu có gần được ngài, thì biết nói làm sao cho nhà vua hiểu bởi ngôn ngữ bất đồng. Chính vì ngôn ngữ bất đồng, Lưu Thị tự thấy mình chẳng khác gì người vừa bị đuôi, vừa bị điếc. Một bữa Lưu Thị nảy ra ý định học tiếng Champa. Nàng nhớ hồi còn sinh thời, cung túc vương Nguyên Dục đã từng kể Hoàng Cô Huyền Chân Công Chúa trước khi về chiêm với vua nước ấy là Chế Mân, bà đã phải học tiếng chiêm do Thái Sư Thượng Phụ Trần Nhật Duật dạy. Vậy chớ tại sao ta không học được tiếng nước họ như sư kia Huyền Chân đã từng học? Nghĩ vậy, Lưu Thị để ý trong đám các hầu gái xem ai là người sáng sủa, thông tuệ. Cuối cùng, Lưu Thị tìm được nàng Sandra. Đó là một vũ nữ chân tài. Khi nàng múa, ta có cảm giác như được xem chính nữ thần Apsara múa vậy. Do có cảm tình, nên Lưu Thị hay tìm cách gặp gỡ hỏi han, thi thoảng lại tặng cho Sandra một vật phẩm đáng giá. Sandra cũng tìm cách luôn được đến với Lưu Thị. Những cuộc tiếp xúc ấy chính là dịp để Lưu Thị học hỏi. Trước còn chỉ vào từng đồ vật một hỏi xem tiếng Chăm gọi nó như thế nào. Chẳng bao lâu, không một đồ vật nào kể cả các sinh vật được nuôi trồng trong lâu đài mà Lưu Thị không gọi được đúng tên nó bằng tiếng Chăm. Dần dần Lưu Thị đã nói được từng câu ngắn. Nhưng Lưu Thị dặn Sankra rất kỹ, không được lộ cho Inva biết nàng đang học tiếng Champa. Sankra cũng nói cho Lưu Thị hay, quan chánh trưởng Indra Vataka Malapatura cũng căn dặn bọn em không được dạy cho bà biết tiếng Champa, nếu ai trái lệnh sẽ mất đầu. Vậy sao em còn dám dạy ta? Lưu Nương Tú dò hỏi với vẻ sửng sốt. Em thấy đại quan đây có gì không minh bạch, còn bà thì lúc nào cũng buồn, nỗi u buồn ngày càng chồng chất trong tâm can bà. Em đọc được qua ánh mắt đấy. Tự nhiên, em đem lòng kính mến và cảm thông với bà. Em muốn giúp bà tự khai thị bằng cách bà phải biết được tiếng nói của chúng em. Điều cốt yếu là ở đó, chứ không phải các vật phẩm quý giá bà tặng em đâu. Những đồ bà cho, em cất kỹ, em sẽ hoàn lại bà khi nào bà nói và viết thông thạo tiếng Champa. Nhưng cả bà và em nữa đều phải chết nếu như để lộ ra cái chuyện Tây Đình này. Lén lút dậy và học tiếng Champa. Biết rõ sự thật, Lưu Thị vô cùng cảm động, càng kính trọng hơn trước tấm lòng khẳng khái nghĩa hiệp của Sankra. Thật tình Lưu Nương Tú cảm thấy hổ thẹn bởi nàng đã quá tin vào các đồ vật biếu tặng của mình. Chao ôi, ở đời còn có cái gì quý bằng mạng sống? Thế mà Sankra dám dấn thân cứu ta, còn ta lại cứ tin vào vài thứ đồ vô tri vô giác nó cứu mình. Đáng kính thay tấm lòng trượng nghĩa của một nàng hầu. Ngày tháng thấm thoát trôi, Lưu Nương Tú nóng lòng, không biết số phận Nhật Lễ ra sao. Liệu con bà có trèo chống nổi, có trừ khử được đám Tôn Thất mưu phế chất nhà vua? Biết bao nhiêu điều thối thúc như lửa đốt đầu mà ta lại sa vào cái bẫy của tên vô lại này. Thân phận chẳng khác một kẻ lưu đày. Nghĩ vậy, Lưu Nương Tú cắn răng mà học, cố ghi nhớ, lấy từng câu từng chữ vào trong đầu. Khen thay phận đàn bà mà Lưu Nương Tú có chí khí tu học như một nhà hiền triết. Tới nay, Lưu Thị đã học tới mức đọc viết trơn tru chữ nghĩa của người chăm. Sankra vừa lắc đầu cười vừa nói, em hết cái chữ dạy bà rồi, bà tìm ông Indra mà học. Lưu Nương Tú cảm động, nắm chặt tay Sankra lắc mãi không thôi, hai hàng nước mắt cứ nhòe cả khuôn mặt như một tấm gương ố. Bà tháo chiếc vòng ngọc ở cổ mình ra, đeo vào cổ Sankra và nói, tặng em. Sankra khẽ đẩy tay Lưu Nương Tú. Bà đừng làm thế, em không xứng với vật quý này. Cả các thứ bà cho trước đây, ngày mai em sẽ gửi lại bà. Lưu Nương Tú năn nỉ, đừng, tôi xin em. Những vật phẩm này tặng em là tôi muốn lưu giấu một chút tình trong em. Tôi sống được trên đất nước xa lạ này là nhờ có em. Chắc mai đây tôi còn phải phiền em nhiều hơn nữa. Sankra không trả lại Lưu Nương Tú chiếc vòng ngọc ấy, nhưng sau đó cô tháo ra và gói chung với các thứ đồ tặng khác, định bụng có dịp sẽ trả lại hết cho bà. Bởi cô giúp bà với tấm lòng chân thực, chứ đâu phải cô cầu lợi. Lưu Nương Tú từ bữa nói và viết được tiếng Chăm, bà nghĩ phải có cách nào đấy bày tỏ được với quốc vương Chế Bổng Nga, họa may mới thoát khỏi cảnh này. Một hôm, bà ngỏ ý với Sankra về mong muốn của mình. Suy nghĩ giây lát, Sankra đáp, chú em cai quản vườn ngự uyển, thường ngày đức vua hay ra dạo, để em nói thử xem ông có giúp được không. Lưu Nương Tú mừng lắm, nàng thầm nhủ, có nhẽ cơ may giải thoát từ đây chăng. Một bữa Sankra báo cho Lưu Nương Tú, chú em nhận lời rồi, ông bảo bà cứ viết một tờ biểu trần tình, rồi chú em sẽ tìm cách dâng lên đức vua cho bà. Lưu Nương Tú sung sướng quá, cặp má rực hồng như một trái đào tiên, không nén giấu được cảm xúc, bà khóc như một đứa trẻ. Thức ba đêm ròng, Lưu Thị viết biểu trần tình gửi quốc vương Champa. Trong biểu, thị kể lể nỗi chân chuyên trên đường đi cầu viện. Nào nỗi con côi bị ức hiếp, không biết sinh mệnh ra sao. Nào Đại Việt yếu hèn, quan lại tham nhũng, dân chúng chia lòng, binh lính trễ nải, chỉ đánh một trận là lấy được nước. Lưu Nương Tú cũng hé rằng mình đã đem đôi ngọc quý, hồng lụy ngọc và huyết lụy ngọc nhờ Indra Vata Kamala Patura dâng lên quốc vương Champa, gọi là vật mọn của triều đình Đại Việt, để làm lễ tương kiến. Nhưng không hiểu tại sao cho đến nay nàng vẫn còn bị giam hãm trong lâu đài của Indra. Cuối biểu thị viết, thần thiếp khóc ra máu viết tờ biểu này, cúi xin bệ hạ anh minh cứu lấy thiếp, cứu lấy sinh linh Đại Việt. Thiếp nghe nói bệ hạ nuôi chí lớn, tưởng không nên bỏ lỡ cơ hội thu phục quân dân Đại Việt, chỉ chờ bệ hạ tới là dâng đất dâng thành. Tờ biểu đó, người chú của Sankra đã lựa được cơ hội dâng cho Chế Bổng Nga. Đọc xong, Chế Bổng Nga đùng đùng nổi giận. Nhà vua hạ lệnh, nổi chống triều, trăm quan lục tục tới chầu. Ai nấy ngơ ngác không hiểu có chuyện can qua với nước địch hay chuyện gì tối hệ trọng mà quốc vương tuyên triệu vào lúc đêm hôm khuya khoắt này. Nội điện sáp thắp sáng như ban ngày, sân triều và các đường đi lối lại trong hoàng thành đuốc rực trời. Chế Bổng Nga đầu đội mũ trụ, mình mặc áo giáp, chân đi hia đen, tay lăm lăm đặt trên chuôi thanh trường kiếm đeo trễ một bên sườn. Trông sắc diện nhà vua, các quan đều sợ hãi và thầm đoán có biến. Khi nhìn thấy quan chánh trưởng bang giao Indra Atakama Latatura, nhà vua hét lên, tên kia quỳ xuống. Indra còn cơ ngác, không biết có phải nhà vua chỉ nhầm không, thì Chế Bổng Nga đã tới gần. Đức vua rút nhanh thanh trường kiếm, ánh thép vừa lòe sáng như một tia chớp thì chiếc mũ của Indra đã bay mất trọn. Các quan sợ xanh mắt, Indra phủ phục xuống sân rồng, toàn thân run cầm cập, nói không ra lời. Muôn tâu bệ hạ, thần vô tội. Ngươi giam bà Thái hậu Đại Việt sang cầu cứu ta ở đâu? Chế Bồng Nga thét hỏi. Indra líu lưỡi, không nói được ra lời. Nhật Lễ đã bị hại, triều Đại Định đã tiêu vong, thế mà sứ đi cầu viện đang còn bị giam để dùng làm tỳ thiếp. Tất cả đều bưng bít công đến tay ta. Vậy ngươi phạm tội gì, Indra? Dạ dạ, Indra không tìm được lời đáp. Mặt y tái tím như miếng thịt trâu ôi. Còn đôi ngọc quý Thái hậu dâng ta, ngươi để đâu? Dạ, buôn tâu, thần định tới ngày lành Tết Ca Tê sẽ dâng bệ hạ. Tết Ca Tê, Tết theo lịch Champa vào khoảng tháng 9 âm lịch. Chế Bồng Nga giận run lên. Như vậy là mọi điều phu nhân cáo giác với ta đều thực cả. Thương thay thân phận đàn bà bị kẻ kia lừa gạt. Nhà vua sai trưởng cơ cận vệ đem lính dòng Indra về nhà lấy ngọc, lại sai lính đem kiệu đi rước phu nhân về triều. Lấy được ngọc quý, đón được Lưu Nương Tú, Chế Bồng Nga sai tịch thu hết sản nghiệp của Indra, bắt vợ con y tống ngục. Còn Indra bị chém bêu đầu trước ngọ môn 3 ngày để săn kẻ làm tôi bất trung. Thương thay Indra Vataka Malapatura chết mà chưa kịp biết ai đã cáo giác mình. Y cũng ân hận, chưa kịp nhắn lại với quốc vương một lời rằng ai giữ ngọc quý là tự chuốc tai họa cho mình. Theo lời chỉ dẫn của Lưu Nương Tú, nhốt riêng hòn trống hòn mái. Quả nhiên, màu ngọc xám đi. Khi đem chúng lại gần nhau, viên trống múa tít xoay tròn quanh viên mái. Màu sắc tươi rói, viên ngọc như có hồn. Chế Bồng Nga thích lắm. Nhà vua cho Lưu Nương Tú vào ở hẳn trong cung điện. Đức vua thường qua lại thăm viếng. Cũng có khi làm cuộc mây mưa chung đụng. Khi đầu gối má kề, khi đầu mày cuối mắt. Lưu Nương Tú đã làm siêu lòng nhà vua. Chế Bồng Nga cho gọi viên đại tướng La Ngai là người thân cận đến hỏi, ông có tin tức gì từ Đại Việt không? Muôn tâu bệ hạ, người của ta vừa mới ở Thăng Long về. Bên đó, từ sau cuộc chính biến của Tôn Thất, Nhật Lễ bị hạ rồi bị giết. Cung Định Vương Phủ là con của Minh Tông được tôn lên ngôi báu, hiệu là Nghệ Tông. Nghệ Tông lên ngôi, tha bớt tô thuế, soát tù, nhiều điều hợp lòng dân, nhưng quan lại tham nhũng, khiến ơn vua chưa kịp xuống tới người dân, thì các chính lệnh hà khắc tàn bạo của đám quan quân vẫn cứ liên tiếp đè lên đầu, lên cổ họ. Dân tình đói khổ, lại bị siêu cao thuế nặng nhiều năm, nên họ vẫn chưa thôi hờn oán triều đình. Bởi vậy, không chấn lộ nào, không có giặc cướp nổi lên. Chế Bồng Nga chăm chú nghe La Ngai nói, thỉnh thoảng nhà vua lại trao mày hoặc gật đầu tỏ ý hài lòng. La Ngai vừa dừng, nhà vua hỏi luôn, ta muốn bất ngờ đánh thẳng vào Thăng Long, ý ông thế nào? Liệu ông có làm nổi không? Tâu bệ hạ, bất ngờ tiến đánh Thăng Long thì thần làm được, nhưng phải rút nhanh, chứ đóng lâu tại đó thì thần không dám chắc quân ta có đường về, xin bệ hạ lượng định. Suy nghĩ giây lát, Chế Bồng Nga nhìn thẳng vào đôi mắt sách của viên cận thần, mà ông hằng quý như một người bạn. Chậm rãi, nhà vua nói, ta chấp thuận kế sách của Khanh, ta cho Khanh 30.000 quân, 250 chiến thuyền thần tốc tiến vào Thăng Long. Đây là một trận thử sức. Nếu người Đại Việt quá yếu hèn, thời ta sẽ có kế sách thôn tính quy mô. Khanh nên nhớ, đánh sao cho vua tôi Đại Việt hốt hoảng sững sờ, khi binh ta đến, như quân nhà trời kéo đến, khi quân ta đi, như có trăm phép thần thông biến hóa, khiến quân địch chưa kịp hoàn hồn truy đuổi, thì quân ta đã êm nhẹ ra khơi. Lê Ngai quỳ xuống vòng tay tâu, thần xin lĩnh mệnh, xin làm đúng như chỉ dụ của bệ hạ. Chế Bồng Nga dặn thêm, đi sâu vào đất địch là một trò chơi nguy hiểm, nhưng vì người Đại Việt, từ khi thắng được quân Nguyên tới nay, đem lòng kiêu hãnh mà trễ nải việc binh. Lại nữa, các đời gần đây, vua tôi sa đọa, dân tình tao oán. Cho nên, chỉ cần một đạo binh mạnh là có thể đi khắp nước họ. Song ta nói để Khanh lưu tâm, chớ ham mà ở lâu hoặc vơ vét của cải chất đầy chiến thuyền. Khi họ hồi tâm truy đuổi thì quân ta chạy không kịp. Khanh nên nhớ, trận đánh này là để giao oai. Khanh không được có điều gì sơ suất khiến quân kia khinh nhờn, làm mất oai thần của ta. Khanh cũng phải gian quân, không được làm điều gì tàn ác với dân lành Đại Việt. Vua họ ác mà binh ta nhân, tức là ta thu phục được lòng dân họ. Khanh nhớ kỹ điều ta dặn chưa? Chế Bồng Nga nói, dặn từng tiếng. Bẩm vương thượng, thần đã khắc sâu từng lời của vương thượng vào đây rồi. Vừa nói, hai tay quan đại tướng La Ngai vừa ấp vào nơi lồng ngực trái. Ta cho Khanh chọn trong các vệ quân thần sách, Long Tiệp, Hổ Bôn của ta, lấy 10.000 thêm vào với quân của ngươi. Đội ơn bệ hạ, trận này chưa cần đến những vệ quân thần thánh của bệ hạ. Tùy Khanh, nhưng 3 ngày nữa phải khởi binh. Thần xin xuất quân đúng hạn, xin bệ hạ rộng lượng, nếu gió nổi lúc nào là thần khởi binh lúc ấy, có thể là trước hạn định, và lúc đó xin bệ hạ cho thần tự tiện không phải vào bệ kiến nữa. Chế Bồng Nga cười ha ha, vậy là Khanh đã tính hải chiều, và đêm mai Khanh khởi binh lúc trăng lặn. Là ngài vẻ mặt tươi rói, bệ hạ tính toán giỏi như thần Vishnu. Thôi được. Chế Bồng Nga nói, đoạn nhà vua cởi tấm chiến bào đang khoác, trao cho La Ngai. Khanh mặc tấm áo này ra trận, coi như lúc nào cũng có ta bên cạnh, chúc Khanh mau thắng trận trở về. Lại nói về phía Đại Việt, từ khi phế truất Nhật Lễ, Nghệ Tông chấn chỉnh sửa mối lễ nghi, văn hiến cho đúng với phép tắc nước nhà. Mọi công việc mới chỉ là bắt đầu, mà bộ máy nhà nước từ triều đình đến ấp xã đều rệu rã suy kiệt. Mất lòng dân, làm sao một sớm một chiều đã có thể đổi thay được. Hơn nữa, nước nghèo, kho đụn vơi cạn, quốc khố rỗng kiệt, lấy gì chi phí cho việc binh? Bởi thế quan quân đều trễ nải. Thời Trùng Hưng, từ biên ải phía Bắc, phía Nam đổ về Thăng Long, cứ 10 dặm có một trạm đổi ngựa, 5 dặm có một trạm đốt lửa báo hiệu. Tin tức từ biên ải thông tới triều đình không bao giờ dứt. Bây giờ thì khác, mỗi lộ mới có một trạm ngựa, gọi là trạm đổi ngựa, nhưng chẳng mấy khi có ngựa, cả nước không có một trạm nào có khói lửa thông tin. Binh lính hàng ngày phải đi làm cho nhà quan hoặc làm thuê để tự nuôi thân. Ngay Hoàng Thành cũng trống trải, việc binh như thế có khác gì mời quân giặc đến lấy nước. 3 vạn quân chiêm thành với 250 chiến thuyền buồm căng gió thuận, quân khỏe, lương nhiều. Binh khí tinh xảo, họ đi như gió cuốn mây bay qua vùng biển châu hoan châu ái, thuyền giặc rẽ vào biển Thiên Trường, rồi sộc thẳng vào cửa Đại An, như vào chỗ không người. Cửa Đại An, xưa thường gọi là Đại Nha, Đại Ác, đến đời Lý mới đổi là Đại An, nay ở khoảng xã Quần Liêu, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định. Vào vùng cửa sông độ non 10 dặm, La Ngai cho quân lên bộ do thám, không thấy có động tĩnh gì, chứng tỏ cửa sông này bỏ ngỏ. La Ngai cho dương buồm ngược sông tiến thẳng vào Thăng Long. Kỳ lạ thay, hai bên bờ sông và cả những bãi bồi chạy lan tới mép nước, nông phu làm cỏ lúa cỏ khoai và cả dân đi chợ búa, đi chảy hội chỗ đông, chỗ thưa, không nơi nào không có người. Và lại, 250 chiến thuyền kéo dài hàng mấy chục dặm sông, chứ có phải 1-2 chiếc thuyền câu đi lén vụng gì mà quân dân tỉnh không ai để ý, không một tin tức gì báo về triều. Tại Thăng Long, triều vẫn hội, chợ vẫn họp, dân chúng vẫn làm ăn buôn bán. Đây đó các phường vẫn chơi chọi gà, đua ngựa, đất nước đượm vẻ thanh bình. Khi du binh của giặc vào gần tới cửa Tây Kết, quân lính trên đồn mới hốt hoảng nhận ra đó là chiến thuyền của hải quân Champa, tất cả đều tháo chạy. Vài giờ sau kinh sư náo loạn, các đô quân từ Tứ Xương đến Hổ Bôn Thánh Dực, Tứ Thánh Tứ Thần, Thần Sách, Vũ Vệ, Long Tiệp, Bổng Thần Kim Ngô, Thiên Ngưu, tất cả chỉ kịp hộ giá cho Nghệ Hoàng, vượt sông sang Đông Ngàn tránh giặc. Đông Ngàn, vùng đất thuộc khu vực huyện Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc ngày nay. Các quan văn từ Thái Tể, Tướng Quốc đến các đô đài sảnh viện đều bỏ hết cả sổ sách tư phòng, dấu ấn, chạy thục mạng. Các quan võ từ đô phòng đoàn đến đô chỉ huy sứ, đô tổng quân, thủy quân đô tướng, bộ quân đô tướng, tả hữu đại tướng quân, thượng tướng quân, tham mưu quân sự, Điện Súy, Đô Át Nha thống chế, tất cả chỉ kịp chèo thuyền vượt sông cái theo vua sang Đông Ngàn hoặc chạy ngược lên trấn Quảng Oai, lánh giặc. Các bậc thiếu sư, thiếu phó, thái tử, hoàng tử, công chúa, quận chúa, phò mã và cả quan kinh sư Đại Doãn đều chạy như vịt. Kinh sư không quan lưu thủ, kinh sư bỏ ngỏ. Khác với thời Trùng Hưng, kinh sư bỏ trống là để nhử giặc, bỏ trống là để rồi Thoát Hoan phải vượt sông trốn chạy, để Toa Đô phải rơi đầu, Trương Hiển quy hàng, Lý Hằng chúng tên độc mà chết, và 50 vạn quân Nguyên tan vỡ như một đàn châu chấu gặp bão lốc, đánh tan tành. Ôi các bậc tiên đế đã đưa Thăng Long lên đỉnh cao vời vợi, khiến quân thủ phải khiếp vía kinh hồn, đưa danh thơm Đại Việt vào sử sanh bất hủ. Để rồi, đến ngày nay, con cháu các cụ, một lũ vua tôi hèn yếu, đã làm nhơ nhuốc đất Thăng Long. Quân Chiêm vào Thăng Long, mặc sức tung hoành, chúng đốt trụi cung Cảnh Linh, điện Song Quế, vào điện Thiên An, chúng đập nát ngai vàng, lấy hết các đồ vàng ngọc. Suốt một ngày, một đêm, giặc thả sức đốt nhà, cướp của, bắt con gái đẹp xuống thuyền. Mở sáng hôm sau, la ngai cho quân rút khỏi Thăng Long, để lại sau chúng những đám cháy khói lửa ngút trời, và để lại cho triều Thiệu Khánh nỗi kinh hoàng, cả một phương trời ngơ ngác, hoảng loạn. Thưa quý vị và các bạn, là người bà con họ ngoại nhưng hết sức tâm đầu ý hợp với nhà vua, Hồ Quý Ly được vua Trần Nghệ Tông thăng cho nhiều chức quan trọng trong triều đình. Mặt khác, ông giao quyền trị nước cho Cung Tuyên Đại Vương Kính là em cùng cha khác mẹ. Cung Tuyên Đại Vương Kính lên ngôi tức là Duệ Tông Hoàng đế, xưng là Khâm Hoàng, hiệu Long Khánh. Một trong những điều mà vị vua này nung nấu nhất là đánh Chiêm Thành để rửa hận. Trong khi đó, ở Chiêm Thành, Lưu Nương Tú lại bày cho vua Chiêm kế sách dùng Đỗ Tử Bình tâu lên triều đình để hoãn binh. Lúc đó, Chiêm Thành sẽ có cơ hội đánh thần tốc và thu phục dễ dàng Thăng Long. Liệu rằng Duệ Tông cùng triều đình Đại Việt có lên đường đánh Champa theo kế hoạch và mưu kế của Lưu Nương Tú hay không? Chúng ta cùng lắng nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Quân Chiêm Thành rút đi, để lại cho triều đình Nghệ Tông một niềm hoang mang hãi sợ. Nhà vua đang băn khoăn chưa biết làm cách nào để lấy lại lòng dân và làm cách nào để khôi phục được sức mạnh vốn có của quân sĩ thời Trùng Hưng. Nghệ Hoàng cùng trăm quan lủi thủi vào tế cáo nhà Thái Miếu như một lũ người có tội với tiền nhân. Hình ảnh các liệt tổ như Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông, Anh Tông, Trung Vũ Đại Vương Trần Thủ Độ, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Thái Sư Thống Quốc Thượng Tướng Trần Quang Khải, Tá Thánh Thái Sư Thượng Tướng Trần Nhật Duật, Phiêu Kỵ Thượng Tướng Đô Đốc Trần Cánh Dư, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toàn. Nhẽ ra, mỗi khi dẹp xong quân giặc, nhà vua cùng trăm quan vào làm lễ hiến phù tại nhà Thái Miếu. Lễ tế thường có bài biểu kể về công tích của thần dân, nhờ ơn Thánh Tổ đã dẹp tan quân giặc, rồi đem một vài tên tù binh, cũng tức là những tên tội phạm gây nên cuộc can qua, chém lấy máu tế cờ. Nhưng vua tôi Nghệ Tông vào cáo nhà Thái Miếu lần này như là một sự tạ ơn tiên tổ đã độ phù cho thoát chết, chứ có công ích gì đâu. Vì vậy, vua tôi chỉ lặng lẽ cúi đầu dâng hương mà không có chúc văn tế cáo. Khi đến trước tượng của Trần Hưng Đạo, Nghệ Tông vừa ngước trông đã thấy ánh mắt của đại vương quắc nhìn như một sự trách phạt. Khi lạnh rợn người chạy xuống sống lưng, Nghệ Hoàng cúi gằm mặt như một kẻ tội đồ trước vong linh các liệt tổ. Nhìn cảnh cung điện bị giặc đốt phá đến quá nửa, cung Long Thụy, cung Phượng Hoàng là nơi ở của các cung nữ giặc đốt trụi, các đài sảnh viện, nơi làm việc của các cơ quan nhà nước, giặc cũng tiêu hủy hết. Nghệ Tông bùi ngùi sai, giặc cũng thiêu hủy hết. Nghệ Tông bùi ngùi khôn xiết. Lại nữa, điện Thiên An là nơi triều hội cũng bị giặc tàn phá sơ xác, ngai vàng chúng đập nát vụn, vàng ngọc châu báu cùng các đồ trang trí quý hiếm truyền từ bao đời, giặc vơ vét sạch. kho lương giặc đốt, kho tiền kho của chúng cướp đi. Thử hỏi, nay lấy gì mà tu sửa, xây cất? Nghệ Tông lòng ngổn ngang rối bời, chẳng lẽ lại đổ lên đầu trăm họ bằng thuế khóa phu phen, tạp dịch? Việc ấy quả là khó, bởi thời đại trị, dụ tông đã làm cho bách tính điêu đứng mấy chục năm dòng, hờn oán còn rên xiết chưa nguôi. Và nữa, các hành vi của giặc chiêm mới đây cũng thật là thâm độc. Đối với triều đình thì không từ một thứ gì chúng không cướp, không phá, kể cả cung nữ không chạy kịp, chúng cũng bắt đi. Nhưng với dân chúng thì giặc không mảy may đụng đến. Bởi thế, dân không oán ghét giặc, thậm chí có người còn gọi chúng là giặc Phật. Đến giặc còn không sách nhiễu dân, mà nay triều đình lại đổ lên đầu họ bằng thuế khóa, tạp dịch, thời tránh sao khỏi sự oán vọng, tránh sao được điều dân ghét, và dân sợ triều đình hơn cả sợ giặc. Mặc dù trăm quan đã hết lòng xin nhà vua phải tu sửa xây cất lại cung điện cho đàng hoàng, mỹ lệ, bởi đó không chỉ riêng là nơi ở, nơi làm việc của hoàng thượng và các cơ quan then máy, mà còn là bộ mặt của nước. Song Nghệ Hoàng vẫn không nghe, nhà vua tự mình ban chiếu. Việc xây cất cung thất cần làm bộc mạc, chỉ lấy các tản quan tôn thất phục dịch, không phiền nhiễu đến dân. Dân kinh thành chưa từng được chứng kiến cảnh các cung nữ mặt hoa da phấn, chân yếu tay mềm, quần quật làm việc suốt ngày dưới trời nắng chang chang, mồ hôi nhễ nhại mà vẫn bị bọn trung quan thét mắng. Trung quan, đời Trần gọi bọn hoạn quan là trung quan, các đời sau đều gọi là thái giám. Lại nữa, các quan văn, sức chói gà không nổi, nay cũng gò lưng khiêng gỗ, vác gạch, hoặc các hoàng tử, hoàng tôn, tôn thất, đi cắt tranh, gánh cói, mặt mũi lọ lem, tóc tai rối bù, với vẻ mệt mỏi, buồn thiu. Điều lạ lùng, người dân tận mắt thấy nghịch cảnh ấy, nhưng không một ai tỏ nỗi cảm thông với các vị quen sống trong cảnh xa hoa, đài cát, mà nay phải vất vả tất bật như những người dân hạ tiện. Và cũng không ai nghĩ đó là tấm lòng của Nghệ Hoàng thương dân, không bắt họ phải góp công góp của. Trái lại, họ ngờ đây là trò xảo trá, lừa mị dân, để rồi triều đình lại trở mặt với các sắc thuế chết người như thời đại trị của Dụ Tông. Thế mới biết, chỉ cần làm trái lòng dân một lần là mãi mãi dân không còn giữ được lòng tin yêu và kính trọng triều đình nữa. Trước thế nước yếu suy, Nghệ Tông nghĩ lung lắm. Ông thật sự muốn tìm kiếm được những bậc tài năng xuất chúng để trao cho trọng trách quốc gia. Đã đôi lần, ông có nghĩ đến Vương Tư Đồ Trần Nguyên Đán, người đã bao năm coi sóc tòa Khâm Thiên Giám. Chính Chu An lúc sinh thời đã tiến cử, nhưng sao ông vẫn cứ thấy cấn cái ở trong lòng. Dường như nhà vua mơ hồ cảm thấy Nguyên Đán về mặt nào cũng thông tuệ hơn người, lại giao du rộng rãi và có tài thu phục lòng người. Đại thần mà tài năng át chủ, đó chẳng là mầm họa sao? Đành rằng Nguyên Đán là người trung chính, nhưng ai đo nổi những uẩn khúc trong lòng người. Và nó cũng chỉ bộc bạch khi thời cơ đến, như nhật lễ đó. Suy đi tính lại, Nghệ Tông nghĩ đến người bà con họ ngoại Lê Quý Ly, vốn là cháu của hai vị Minh Từ và Đôn Từ, đều là ái phi của vua cha. Bà Minh Từ sinh ra vua, còn bà Đôn Từ sinh ra cung Tuyên Vương Kính. Kính là người có công nhất trong vụ đánh đổ Nhật Lễ Tiếm Ngôi. Quý Ly do mẫu thân ta tiến cử nhiều lần với tiên đế, đã được phong tặng chức quan nội hầu. Y tỏ ra trung thực, lại thông tuệ mẫn tiệp hơn cả bọn xuất thân khoa bảng. Sinh thời, Thượng Hoàng rất ưa đàm đạo với Quý Ly, bởi bao giờ y cũng khéo léo đem lại cho Thượng Hoàng những điều mới lạ, bất ngờ. Có lần, Quý Ly đã để lộ ý đồ san định lại Tứ Thư. Tứ Thư, bốn bộ sách lớn của Nho Giáo, Luận Ngữ, Đại Học, Trung Dung và Mạnh Tử. Thượng Hoàng cho là người có chí lớn, nhưng khuyên Quý Ly phải cẩn trọng, không được làm thương tổn đến đạo lý của các bậc thánh nho. Gần đây, vì lòng sủng ái, Nghệ Tông đã thăng cho Quý Ly làm khu mật viện đại sứ, lại gia phong làm trung tuyên quốc thượng hầu. Tuy nhiên, Quý Ly cũng chưa tỏ lộ được điều gì xuất chúng. Mặc dù Nghệ Hoàng vẫn tin yêu Quý Ly, nhưng giao thêm trọng trách lúc này, e quá sớm. nhà vua suy tính mãi, không biết chọn ai. Chợt nghĩ tới Cung Tuyên Đại Vương Kính, người em cùng cha khác mẹ với vua, là một người trung dũng hơn đời. Cuộc dẹp loạn Nhật Lễ, nếu Thiên Ninh là người phán xử quyết liệt về mẹ con y, thì Cung Tuyên Đại Vương lại ngấm ngầm tập hợp binh lực để trừ khử Hôn Quân. Nghệ Hoàng nảy ra ý định muốn trao quyền trị nước cho Kính. Bữa nọ, nhà vua triệu Cung Tuyên Đại Vương vào hội kiến. Vua hỏi, việc chế Bồng Nga ngạo mạn đột kích Thăng Long, thiêu đốt cung điện, đồ thư, vơ vét châu báu khiến ta thật sự đau lòng. Vương đệ có nghĩ đây là chuyện quốc sỉ và có đúng là quân ta yếu hèn đến mức khiếp nhược, không dám chống lại quân Chiêm? Cung Tuyên Đại Vương sụp lạy khóc mà rằng, muôn tâu, việc quân Chiêm vào được Thăng Long dễ dàng như vậy có nhiều nhẽ lắm. Nhẽ nào, vương đệ nói ta nghe. Tâu, đời Trùng Hưng, quân ta hai lần đại thắng quân Nguyên, tới nay trong nước Thái Bình đã gần 100 năm, lòng quân sinh kiêu mà chế biếng việc luyện rèn. Vì vậy, trốn biên thành quân cơ sơ khoáng. Lại nữa, quân Chiêm từ thời Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt đánh cho tan tác, phải quy phục Đại Việt, quả là quân họ đâm nhát sợ, hèn yếu. Từ đấy, nước Chiêm thường niên triều cống, chưa bao giờ dám thất lễ, ngay cả mặt Bắc, từ năm Quý Tỵ 1293, Nguyên Thế Tổ Băng, Nguyên Thành Tông lên ngôi, liền xuống chiếu, bãi ngay việc binh với ta. Thế là, cả mặt Bắc mặt Nam, ta tưởng như không còn nước địch nữa. Và lại trước đây, ta thường đưa người sang các nước đối địch để dò tìm tin tức hoặc mở mang doanh thương hoặc kết thân giao du với những kẻ có tay mắt trong nước họ, cốt sao dò biết được mưu đồ của họ đối với ta. Tiếc rằng lâu nay, các kẻ được phái đi, đem theo tiền của nhà nước, chúng đều chiếm làm của riêng và ở lại các nước đó, mưu cầu cuộc sống giàu sang. Cung Tuyên Đại Vương ngừng lời, ông nuốt vào sâu lồng ngực những điều bực giận không thể nói hết được. Nghệ Hoàng không phải không cảm nhận được các điều Cung Tuyên Đại Vương vừa nói. Song nhà vua ngạc nhiên, tại sao lại không có kế sách để chỉnh đốn các việc trên và đưa nó vào kỷ cương khuôn phép? Vua hỏi tiếp, vương đệ nói nữa đi, ta đang muốn nghe. Hoàng thượng biết đấy, sức quân ta đã yếu, kế sách phòng bị ngoại xâm không có. Hệ thống thông đạt tin tức từ biên cương đến kinh kỳ hầu như tan vỡ hết. Tin tức từ nước địch ta cũng hoàn toàn không biết. Một nước mà sức quân suy yếu, biên thành bỏ ngỏ, lại như bị bưng tay bịt mắt từ trong đến ngoài, thì đâu còn sức kháng giặc. Phải kể đến một điều nữa là mẹ của Nhật Lễ chạy sang Chiêm, chắc bụ đã nói hết nội tình quân ta và xúi chế Bồng Nga đánh Đại Việt. Chính vì thế mà giặc Chiêm tiến một lèo từ Trà Bàn tới Thăng Long như đi vào chỗ không người. Nếu bệ hạ không mau mau chỉnh lại việc quân, thần lo không chỉ mặt Nam quân Chiêm còn tiến ra nữa, mà mặt Bắc quân Minh cũng sẽ tràn sang. Lúc ấy thì thần mạo muội nói càn, xin bệ hạ tha tội. Nghệ Tông nắm lấy tay Cung Tuyên Đại Vương cảm động nói, ta muốn em thay ta gánh vác việc nước. Sao bệ hạ lại nói thế? Bệ hạ là giường cột của nước, em làm sao đủ tài đức làm việc lớn quốc gia? Nghệ Hoàng xua tay, ta tính kỹ rồi. Mai ra chiều, ta sẽ bố cáo chức trăm quan, ta lập em làm hoàng thái tử. Rồi sau đó, theo như việc các đời trước đã làm, ta nhường ngôi cho em và ta chỉ làm công việc của một thượng hoàng, giúp em chèo lái con thuyền quốc gia để vượt qua khúc quanh lịch sử này. Cung Tuyên Đại Vương sụp lạy. Quả nhiên ngày hôm sau thiết triều, Nghệ Tông tuyên cáo việc sách lập Cung Tuyên Đại Vương Kính làm hoàng thái tử. Các quan đều tung hô chúc mừng, triều thần ai cũng khen Nghệ Hoàng là người có đức lớn. Các con của nhà vua đều đã trưởng thành, có tài có đức, xứng đáng được lập làm hoàng thái tử để nhường ngôi tôn quý. Nhưng nhà vua lại lập em mình là bậc kiệt hiệt đã có công trừ bỏ mối họa cho nước. Cuối năm ấy, Nghệ Tông nhường ngôi cho em. Ngoài các đồ truyền quốc như ấn kiếm, Nghệ Hoàng còn ban cho vua mới bài Đế Châm gồm 150 câu. Ấy là những lời giáo huấn về các việc cần làm và các việc không nên làm hoặc không được phép làm với tư cách của một vị hoàng đế. Thật ra, đó là những lời khuyên của các bậc minh quân thánh đế của nước ta và rút trong kho sử của nước Tàu từ thời chiến quốc, hoặc giả các lời răn dạy của những nhà hiền triết cổ kim, các gương tốt xấu trong kinh Xuân Thu của Khổng Tử cũng được Nghệ Hoàng đưa vào trước tác, Đế Châm. Nghệ Hoàng là người có lòng nhân nên dễ tiếp thụ các gương tốt. Song Ngài cũng là người thiếu sáng suốt và tính quyết đoán, nên Ngài chỉ nghe được mà không làm được các việc canh cải lớn lao. Cung Tuyên Đại Vương lên ngôi, tức là Duệ Tông Hoàng Đế, xưng là Khâm Hoàng, hiệu Long Khánh, trong quan dâng tôn hiệu Kế Thiên Ứng Vận Nhân Minh. Nghệ Tông nhường ngôi cho em, rồi về ngự tại Cung Thánh Từ, nhường cung quan triều cho Duệ Tông. Thật ra cả hai cung này đều bị giặc Chiêm đốt phá nham nhở, Nghệ Tông cho vá víu lại bằng tre lá. Nay việc đầu tiên của triều Long Khánh là sửa sang cung thất cho đàng hoàng. Nhà vua cũng ban chiếu soát tù, ân giảm cho những kẻ tội đồ, nhưng không xá thuế cho thiên hạ được, bởi quốc khố cạn kiệt. Việc đánh Chiêm Thành để rửa hận là điều mà Duệ Tông nung nấu. Nhà vua đích thân chỉnh bị việc quân, xuống chiếu chọn dân đinh, xung vào quân ngũ. Hạng nhất xung vào Lan Đô, hạng nhì, hạng ba, lấy tới cả người thấp bé, miễn cơ thể khỏe mạnh là được. Quân túc vệ xưa có các vệ tứ thiên, tứ thánh, tứ thần, nay xung thêm các quân Uy Tiệp, Bảo Tiệp, Long Dực, Thần Dực, Ý Yên, Điện Hậu, Long Tiệp, lại thêm các quân thị vệ, Tạc Ngạch, Hoa Ngạch, Tả Ban, Hữu Ban, quân thuộc vệ dực nào đều có thích chữ đen lên trán để dễ phân biệt. Các nơi như Thanh Hóa, Nghệ An, Hóa Châu, Thuận Châu, Tân Bình đều đặt quân hiệu. Quân đông nhưng thiếu tướng, vua lại hạ chiếu tuyển chọn người trong nước. Ai có tài năng võ nghệ, thông hiểu lược thao thì không phân biệt trong ngoài tôn thất, đều cho làm tướng coi quân. Xong các việc ấy, thế quân đã hơi nổi, nhưng dân trong nước vẫn còn đói lắm. Vì liền năm mất mùa, trộm cướp nổi lên như rươi, người dân ra đường đều nơm nớp lo sợ. Mặt trời chưa lặn, các nhà đã rào rấp cổng ngõ, rồi đóng chặt cửa ở trong nhà. Duệ Tông lại sai các biên quan Đào Lực Đinh và Hà Tử Công đốc xuất người Thanh Hóa, Nghệ An, Tân Bình sửa đắp đường xá từ Cửu Chân đến Hà Hoa, đội trong 3 tháng phải xong. Sai Đỗ Tử Bình đem thêm 2 vạn quân ra trấn miền Thuận Hóa, ngăn không cho quân Chiêm Thành phạm vào bờ cõi nước ta. Để có thêm lương, tiền của vào việc quân, nhà vua xuống chiếu cho những người giàu có ở các lộ. Ai muốn mua quan tước theo thứ bậc nào thì dâng thóc, dâng vàng bạc theo mức triều đình quy ước. Vì thế mà trong nước lại nảy sinh một loạt quan lại xuất thân từ những kẻ phú trọc vô học, bất tài gia trị dân. Những mong bòn rút của dân để mau giàu và bù lại số thóc số tiền đã nộp cho vua. Do đấy, nước đã rối lại càng rối thêm. Có lương, có tiền, Duệ Tông sai đóng hàng loạt thuyền chiến cho quân thủy, mua sắm lừa ngựa, khí giới cho quân kỵ, quân bộ. Chuẩn bị xong các việc cần kíp, vua xuống chiếu thân đi đánh Chiêm Thành. Quan ngự sử trung tán là Lê Tích dâng sớ can. Binh là đồ hung khí, không nên tự mình gây ra. Chúa không nên lấy mối tức giận riêng mà giấy quân. Tướng không nên cầu công mà đánh liều. Huống chi trong nước, giặc cướp còn nhiều ổ chưa dẹp hết được, xin bệ hạ bãi binh. Vua cho là lời nói dở không nghe, Tư Đồ Đại Vương Ngạc và Tư Đồ Nguyên Đán cũng dâng sớ can, không nên khởi binh vào lúc này. Duệ Tông cho là không thức thời. Quan ngự sử đại phu Tư Gián, Đình Úy, Tự Khanh, Trung Đô Tổng Quản là Trương Đỗ dâng sớ can. Chiêm Thành trái mệnh, tội ấy giết chết cũng chưa đáng. Song ở cõi Tây xa lánh, núi sông hiểm trở, nay bệ hạ mới lên ngôi, chính hóa chưa thấm nhuần đến phương xa, nên sửa văn đức cho họ tự phải phục. Nếu họ không nghe, sẽ sai tướng đi đánh, cũng không muộn gì. Vua chê là đồ hủ nho, đồ ngu. Trương Đỗ không nản, ông là người bền trí và biết đường lợi hại của việc dùng binh trong thế nước hiện nay. Trương Đỗ nổi tiếng thanh điêm trong triều, ông người huyện Đồng Lại, Lộ Hải Đông làm quan tại triều, nhưng ông dựng nếp nhà tranh ở phường Cơ Xá Nghi Tàm để ở. Huyện Đồng Lại, Lộ Hải Đông, nay là huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Can Gián bị vua của trách, ông không cho đó là nhục. Ông về nhà viết thư gửi các bạn đồng liêu xa gần nên hợp sức can vua. Vua không đổi ý, tiếp đến tháng 8 lại xuống chiếu cho các lộ Thanh Hóa, Nghệ An tải 5 vạn Hộc Lương và Châu Hóa. Vậy là ý đồ quyết đánh Chiêm Thành của nhà vua không gì lay chuyển được. Trương Đỗ cố can hai lần nữa, bày tỏ đến cạn nhẽ, vua vẫn không nghe. Ông treo áo mũ và phẩm hàm tại ngự sử đài, rồi tay không về Cơ Xá. Trương Đỗ thời niên thiếu đã tỏ ra người có chí khí. Một hôm, thấy phía bãi bắn ngoài hồ Dâm Đàm, quân đội bắn đông lắm. Ông ghé xem chăm chú, tướng quân coi sóc cuộc thi bắn liền hỏi, mày có biết bắn không? Trương Đỗ trả lời, xin cho bắn thử. Ông bắn 3 phát liền, đều trúng cả hồng tâm. Tướng quân kinh ngạc, muốn nhận ông làm con nuôi. Ông khước từ bỏ về, và ông cũng bỏ luôn nhà, đi du học. Ông học thông tuệ khác thường, nổi tiếng hay chữ một thời. Khi thi đỗ tiến sĩ, được bổ dụng ngay. Ông là người ưa nói thẳng, ngay cả với vua cũng thế thôi. Can vua hết lời không được, biết vua là người hẹp lượng lại kiêu ngạo. Trước sau rồi cũng chết vì thói ngông cuồng. Trương Đỗ bỏ về và từ đấy không ra làm quan nữa. Khi ông mất, ai cũng thương tiếc. Dân Nghi Tàm làm ma cho ông to lắm, rồi rước thờ ông làm thành hoàng làng. Con cháu ông nối đời làm quan và cũng giữ được nếp thanh liêm như ông. Lại nói về Chế Bổng Nga, từ khi Sai Lang Ngai đánh thẳng vào Thăng Long, đem chiến thắng huy hoàng trở về. Nhà vua lấy làm tự đắc, coi như đã rửa được cái nhục mấy trăm năm trước. Lê Hoàn phá nát kinh thành Trà Kiệu, Lý Thường Kiệt vào tận Trà Bàn, bắt vua Chế Củ. Chế Bổng Nga cho cả nước mở hội 3 ngày, mừng chiến thắng. Bổng Nga mưu toan xây dựng một đội quân cực mạnh để thôn tính Đại Việt. Việc đang tiến hành thì được tin Duệ Tông lên ngôi, quyết chí báo thù. Quân thám thính về, báo các việc Duệ Tông đã làm như luyện quân, sửa đường, tích lương. Và gần đây thì tình hình chiến cuộc có chiều hướng sắp khai diễn. Chế Bổng Nga họp tả hữu bàn đến nát nước mà vẫn chưa ngã ngũ. Người cho nên đánh trước khi Đại Việt xuất chinh. Người lại nói chỉ nên đánh vào Châu Hóa, đốt hết lương thảo, đánh ra Nghệ An phá cầu cống đường xá, rồi rút về phòng bị. Còn Lưu Nương Tú, từ khi dâng ngọc quý cho Chế Bổng Nga và hối thúc ông đánh vào Thăng Long thắng lợi, được Chế Bổng Nga tin cậy và coi bà như một phu nhân lánh nạn. Tuy vậy, thỉnh thoảng nhà vua cũng ghé thăm, nhưng Lưu bị tuổi cao, không còn hấp dẫn nhà vua như mấy năm trước. Lưu Nương Tú nghe tin triều đình Champa bàn tới bàn đuôi, bèn xin gặp Chế Bổng Nga mách nước. Trình Hoàng thượng, thiếp tôi nghe nói hiện có Đỗ Tử Bình đang cầm 2 vạn quân trấn miền Châu Hóa. Điều đó ta biết từ khi y vừa tới đất ấy. Chế Bổng Nga đáp, Lưu Nương Tú mỉm cười, thiếp có một kế nhỏ, nếu bệ hạ dùng chắc là Đại Việt bãi binh. Chế Bổng Nga giật mình, sự thật ông không ngờ người đàn bà này lại ghê gớm đến thế. Ông hỏi, phu nhân có kế gì nói ta nghe. Tâu bệ hạ, Đỗ Tử Bình là chân trụ cột của triều Nghệ Tông, nay được Duệ Tông sai trọng trấn mặt Nam. Nhưng thực, thiếp tôi biết ông ta là một kẻ bất tài, ưa nịnh, lại tham ăn của đút. Nay bệ hạ cử một người nói giỏi và cho ông ta ít cân vàng bạc. Thế nào, ông ta cũng tâu về triều đình, xin hoãn việc Nam chinh. Nếu Đại Việt hoãn binh, thì nhân xuất kỳ bất ý, bệ hạ cử binh thần tốc đánh sang. Thiếp chắc chỉ một trận là thu phục xong nước ấy. Chế Bổng Nga dùng kế của Lưu Nương Tú, ông sai một nhà thuyết khách ngồi trên lá thuyền có chở theo 10 mâm vàng vào yết kiến Tử Bình. Trông thấy lễ hậu, Tử Bình nói cười không dứt, tiếp sứ như tiếp vua. Sứ Champa nói, biết oai đại nhân, quốc vương tôi run sợ, sai tôi sang đây thương nghị. Tử Bình cười khà khà, nói giọng kể cả, các ông tiểu quốc không biết thân phận, dám chọc giận đại vương tôi, đốt phá kinh thành, thiêu hủy đồ thư, bắt gái đẹp trong cung, lại lấy hết vàng bạc châu báu. Quốc vương tôi quyết bắt cho bằng được Chế Bổng Nga để rửa hận. Sứ Champa làm ra vẻ sợ hãi. Quốc chủ tôi nghe lời kêu cứu của mẹ Nhật Lễ, nói nhà vua bị lũ bề tôi làm loạn, xin một đạo quân sang dẹp. Bởi không muốn làm tổn thương cái nghĩa đối với nước lớn Lân Bang, nên quốc vương tôi đã cử binh sang, ai ngờ bị lừa. Vì vậy quốc vương tôi sai tôi đem chút lễ mọn, vừa nói, sứ Tràm vừa chỉ vào một dãy 10 mâm vàng đầy tú hụ, gọi là biếu riêng đại vương, xin đại nhân tâu giúp cho một nhời, để hoàng đế Đại Việt nguôi giận mà đại xá cho. Từ Bình lại cười hành hạch, thôi được, thương tình các ông nước nhỏ, lại biết hối vì hành vi dại dột, ta nhận lời xin giúp với thiên tử cho. Sứ về tôi lại đầu đuôi với chế bổng Nga, suy nghĩ giây lát, nhà vua phán, nếu Đại Việt không đánh ta, thời ta cũng đánh họ, nhưng muốn chắc thắng, ta phải giáo giết luyện quân cho tinh nhuệ, và phải biết giấu nanh vuốt, khiến kẻ kia coi thường ta mà lơ là việc phòng bị. Xong ta chắc Duệ Tông sẽ bại, bởi ông ta động binh đánh nước láng giềng mà phô trương, đến đứa trẻ lên 3 tuổi cũng biết. Tử Bình từ khi được trục mâm vàng thì hí hửng mưu toan giữ làm của riêng mình. Để có cớ đem về giấu, Tử Bình trao quyền cho phó tướng, một mình ông ta với đội chiến thuyền về kinh. Chôn cất của cải xong, Tử Bình vào thẳng cung quan triều, dâng vua một cặp ngà voi, một cặp sừng tê, gọi là sản phẩm nơi biên chấn. Thật ra, các thứ đó cũng đều là của Chiêm Thành biếu tặng. Duệ Tông hỏi han vỗ về, nhà vua có vẻ hài lòng lắm. Nhà vua đang vui, Từ Bình nghĩ, có nhã lúc này, nói dễ lọt tai hoàng thượng, bèn lên tiếng. Tâu bệ hạ, thần có điều cơ mật xin trình bệ hạ. Khanh nói đi, muôn tâu, Chiêm Thành từ khi lọt được Thăng Long, tới nay sinh kiêu lớn. Chế bổng Nga thường cho quân sang quấy rối biên cương, thần đã trừng trị đích đáng. Có trận giết chết không còn một mống nào. Phải, khanh làm thế là phải, vua khen. Muôn tâu, nhưng chế bổng Nga còn hỗn với bệ hạ. Nói mau ta nghe, y hỗn thế nào? Tâu, chế bổng Nga cho một đội khinh thuyền nửa đêm lọt vào hải phận ta, réo gọi tên bệ hạ ra mạ lị thô bỉ lắm. Thần không dám tâu lại. Duệ Tông tức giận gầm lên. Thế mà nhà ngươi để yên à, hả? Tử Bình run sợ sụp tâu. Thần lập tức xuất đội cường binh đuổi đánh, nhưng chúng đi thuyền nhỏ lại lẫn vào sương mù. Trong đêm tối, mặt biển bao la, không biết chúng chạy đường nào. Muôn tâu, đêm ấy mà thần bắt được bọn chúng, thần sẽ cắt hết lưỡi rồi thả cho về. Phải, khanh làm thế là phải. Nghe các lời tâu của quan biên chấn Đỗ Tử Bình, lòng nhà vua nóng như dầu sôi lửa đốt, phần muốn rửa cái nhục chế bổng Nga và Thăng Long tàn phá, phần muốn trị cái tội mạn xược của vua Chăm. Nếu như trước đây, Duệ Tông chuẩn bị việc binh cho cuộc Nam Chinh, bầy tôi can gián nhà vua không nghe, nhưng còn chù trừ, chưa tiến binh vội, ấy là còn để sở biết thêm phía giặc. Song bây giờ, dù tin tức chưa đầy đủ, Hoàng thượng cũng quyết định xuất chinh. Đỗ Tử Bình không mong gì hơn thế. Bình cho rằng, can quan đổ ra, ông sẽ bắt đám thủ hạ biết chuyện chế bổng Nga cho sứ sang thương nghị và biếu vàng ra trận hết. Lũ này sẽ không có cơ may trở về. Việc trước sau sẽ kín như bưng. Còn nếu như chế bổng Nga hoặc các người phía bên Chăm nói ra, thì chỉ cần phao lên rằng giặc vu khống muốn chia rẽ vua tôi Đại Việt. Lập tức Duệ Tông xuống chiếu, ngày 1 tháng 10 sẽ đại duyệt hai quân thủy bộ ở bãi cát sông Bạch Hạc, vua đích thân làm tướng chỉ huy. Nhà vua cũng mời Thượng Hoàng Nghệ Tông đến ngự duyệt. Mọi việc chuẩn bị xong xuôi cho cuộc Nam Chinh, Duệ Tông thiết triều, Lưu Thủ Kinh Sư giao cho Hoàng Thái Tử Nghiễn, 16 tuổi, lại giao cho nhập nội hành khiển Hữu Ti kiêm chánh trưởng Cô Mật Viện, Nguyễn Nhiên và Hữu Tướng Quốc Cung Tín Vương Trần Thiên Trạch, đồng giám quốc, Thượng Hoàng Nghệ Tông giám sát việc triều chính. Tháng 12 năm Bính Thìn 1376, vua thân làm tướng, đem 12 vạn quân từ Kinh Sư kéo đi, ấy là chưa kể 2 vạn quân trước đó đã sai Đỗ Tử Bình ém ở Châu Hóa. Vua sai tham mưu quân sự Lê Quý Ly làm tướng đốc lương, giám sát các xứ Nghệ An, Tân Bình, ngày đêm chở lương gấp ra mặt trận, cung cấp cho hai quân thủy bộ. Quân vừa ra khỏi kinh thành được vài dặm, tới đầu bến sông xã Bát Tràng thì gặp đám ma. Vua không vui, sai dẹp đám ma lấy đường quân đi, phạt hiếu chủ 30 quan tiền. Duệ Tông và tùy tùng đi theo đoàn thuyền chiến đến thẳng cửa Di Luân, thì vua lên bộ đi với quân kỵ. Di Luân tức Cửa Giòn thuộc huyện Cảnh Dương, tỉnh Quảng Bình ngày nay. Vua ban lệnh quân bộ quân thủy đều hội cả ở cửa Nhật Lệ. Nhật Lệ nay thuộc thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Khi vua tới Nhật Lệ, truyền cho quân sĩ nghỉ ngơi 3 ngày, tiếp đó cho quân luyện tập cách đánh thủy, đánh bộ, công thanh, diệt viện hoặc địa bàn xứ Chiêm Thành. Ăn Tết xong, nhà vua lại cho quân luyện tập thêm vài bữa nữa, rồi tất cả đại đội binh mã xuống thuyền nhằm thẳng cửa Thị Nại đổ quân. Thị Nại thuộc Quy Nhơn, cửa biển đó đã bị cát bồi, nay chỉ còn dấu vết đầm hồ. 12 vạn quân đổ lên đen kịt cả một vùng bờ biển bao la, không hề có một đạo quân chiêm nào dám chống cự. Vua sai lập trại trước động Ỉ Mang, tiền quân hiệu úy do đại tướng Đỗ Lê, tả hữu dực do các tướng Nguyễn Nạp Hòa, Phạm Huyền Linh đảm trách. Vua thân giữ trung quân có Ngự Câu Vương Húc là con thứ của Thượng Hoàng Nghệ Tông dưới trướng, lại thêm các tướng Trần Tông Ngoạn, Trần Trung Hiếu, Trần Thế Đăng, Trần Khắc Chấn, Bùi Bá Nang, Hoàng Phụng Thế, Lê Mật Ôn, Ôn Dã Kha, Nguyễn Kim Ngao, Nguyễn Tiến Luật, quản các vệ quân Thiên Đình, Bảo Tiệc, Thần Dực, Thần Sách, Thánh Dực, Thiên Uy Thị Vệ, Thần Vũ, theo hầu nhà vua. Đỗ Tử Bình lĩnh hậu quân, Lê Quý Ly đốc quân Tài Lương ở mãi phía sau. Chế Bồng Nga thấy quân Đại Việt tràn sang, kể có ước vạn, lại do Duệ Tông tự làm tướng cầm quân, trong lòng đã hơi núng. Lại nghe nói việc diệt trừ Nhật Lễ trước kia cũng do chính tay vương định đoạt. Và xem cách lập trại dàn quân, đều theo thế liên hoàn, đầu đuôi, tả hữu, dựa vào nhau, ứng cứu cho nhau, đều thuận lợi, đủ biết Duệ Tông không phải là một tướng tồi. Chế Bồng Nga cũng tự biết, Champa chỉ có ưu thế về quân thủy, nay lại phải đánh với quân bộ của Duệ Tông, e khó bề đương nổi. Tiền thân của đạo quân này đã từng đánh bại quân nhà Nguyên, không thể coi thường được. Chế Bồng Nga suy tính, ông thấy chỉ dùng kế của Thái tử Harajit hồi chống nhau với nguyên soái Toa Đô của nhà Nguyên, có sự giúp dập kế sách của thượng tướng quân Trần Đạo Tái, may ra mới chống cự được với Duệ Tông. Nhưng quân Nguyên hồi đó chỉ có 5 vạn, còn quân Trần ngày nay trên 12 vạn, lại thông hiểu cả địa hình và phong tục của Champa. Đường bộ đường biển đều cận kề, thuận cho cả đôi đường tiến thoái. Bởi vậy, nếu không dùng kế mà chỉ dùng lực, chắc không thể thắng nổi quân Đại Việt. Sắp xếp xong, Chế Bồng Nga dùng kế trá hàng. Trước hết nhà vua cho một đạo binh nhỏ do tướng Mục Bà Ma giải quân lập trại phía ngoài thành Trà Bàn, giả vờ để chống nhau với quân Đại Việt. Thái tử Harajit, tức Indra Ma Văn Hai, vua Champa thế kỷ 13, ta thường gọi là Chế Mân, người được vua Trần Nhân Tông đem công chúa Huyền Trân gả cho. Trà Bàn chính là thành Bình Định thuộc Quy Nhơn ngày nay, xưa là kinh đô của vương quốc Champa. Chiều 23 tháng Giêng, Duệ Tông cho đại quân khai pháo, trại giặc bốc cháy đùng đùng. Ngoài các doanh trại bị trúng pháo bốc cháy, đêm đến quân Champa còn đốt thêm các loại gỗ có dầu, ngọn lửa bốc cao tới mấy trượng. Chế Bồng Nga lại khéo bài bố cho quân chạy ra chạy vào tán loạn trước ánh lửa, rồi tiếng kêu tiếng khóc như gì. Quân Trần đi thám thính về tâu trước trung quân, chạy giặc cháy hết không còn tí gì, quân Tràm chết như giả, kẻ nào thoát chết trốn chạy không còn hồn vía, chỉ một trận nữa là lấy được nước họ, bắt được vua họ như xưa kia Lý Thánh Tông bắt Chế Cụ vậy. Duệ Tông lấy làm hài lòng lắm, nhà vua hạ lệnh thưởng cho sĩ tốt mỗi người một bát rượu. Quân Trần tụ hội đốt lửa hò reo, nhảy múa mừng chiến thắng vang dội khắp cửa Thị Nại. Quá nửa đêm, Mục Bà Ma đem theo hơn chục thuộc hạ, mặt mũi gai cào rớm máu nhọ nhem, đầu tóc cháy xém khét lẹt, quần áo rách như tổ đỉa, xin vào ra mắt Duệ Tông.